Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, dùng xong đồ ăn sáng. Liễu Ngộ về trước xương phòng tiếp tục làm sớm khóa, Hành Ngọc ở chùa miếu đợi đến nhàm chán. Dứt khoát vòng đến chân núi chợ đi dạo, chợ đã dần dần bắt đầu náo nhiệt lên, có buôn bán sớm một chút. Có buôn bán dây buộc tóc lược, Hành Ngọc tùy ý dạo. Đi ngang qua bán đường hồ lô tiểu bán hàng rong bên người khi nàng bỏ tiền mua xuyến đường hồ lô tiên tử, có người đột nhiên từ phía sau ra tiếng gọi lại nàng, Hành Ngọc nghiêng đầu. Phát hiện gọi lại nàng người cư nhiên là Triệu Phàm, nàng tay phải nắm đường hồ lô xuyến. Canh giờ thượng sớm, ngươi hiện tại liền tới chùa miếu thắp hương bái Phật, khi cách một ngày tái kiến. Triệu Phàm sắc mặt tiều tụy không ít, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Lại nhịn không được trước ho nhẹ hai tiếng, tựa hồ có chút phong hàn nhập thể, kỳ thật ta lần này tới. Là tưởng tìm tiên tử hoặc Liễu Ngộ đại sư, Hành Ngọc nháy mắt hiểu rõ. Ngươi là vì Phạm Trường Bình một chuyện tiến đến. Lại nói tiếp Triệu Phàm cũng là thảm. Hai cái khi còn nhỏ bạn chơi cùng đều nhân chấp niệm quá thâm bị tà ma chi khí ăn mòn nội tâm, Triệu Phàm cười khổ, đúng là, hôm qua thành chủ bọn họ đánh nhau nháo ra động tĩnh rất lớn. Ban đêm khi, Trường Bình sự tình liền ở chúng ta cái kia ngõ nhỏ truyền khai. Ta suốt đêm tâm thần không yên, hôm nay tiến đến là tưởng chậm trễ tiên tử một ít thời gian. Thỉnh tiên tử vì ta giải thích nghi hoặc ngươi muốn hỏi cái gì? Triệu Phàm môi nhẹ nhàng run rẩy, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Ta muốn biết Trường Bình hắn vì cái gì sẽ làm ra chuyện như vậy, chợ người đến người đi, Hành Ngọc. Nhìn quanh tả hữu, chỉ vào cách đó không xa đồ ngọt sạp, chúng ta hãy đi trước nơi đó ngồi xuống đi, ngồi xuống sau. Hành Ngọc cũng không giấu giếm, đơn giản đem Phạm Trường Bình sự tình thuật lại ra tới, Triệu Phàm buồn bã mất mát nếu nói Tuyết Nhi. Sự tình hắn có thể lý giải. Trường Bình bên này hắn là thật sự vô pháp lý giải. Hắn tâm tính đã vặn vẹo, ngươi không thể đủ lý giải đúng là bình thường. Không cần thiết vì thế người chú ý, Hành Ngọc nhìn Triệu Phàm này tâm thần không yên bộ dáng. Không khỏi khuyên nhiều câu, muốn xa đọa đi hướng cực đoan quá dễ dàng. Chân chính khó chính là trước sau thủ vững bản tâm, nghe được mặt sau những lời này. Triệu Phàm biểu tình dần dần trở nên kiên định xuống dưới, đích xác. Chỉ cần chấp niệm gia tăng, buông ra tâm thần sau liền rất dễ dàng bị tà ma chi khí ăn mòn nội tâm, so với thỏa hiệp. Không thỏa hiệp mới là chân chính khó sự tình, đa tạ tiên tử chỉ điểm, Triệu Phàm chắp tay. Có chút ngượng ngùng, hôm nay việc quấy rầy tiên tử, Hành Ngọc mỉm cười. Khách khí tiễn đi Triệu Phàm sau. Hành Ngọc ngậm đường hồ lô đi đến Liễu Ngộ cư trú sân, nàng đến sân khi Liễu Ngộ vừa lúc kết thúc. Sớm khóa, Hành Ngọc đứng ở trên hành lang, dựa một cây cột đúng rồi ngộ đạo. Thừa dịp hiện tại có rảnh, ngươi có phải hay không hẳn là đi phòng bếp học như thế nào làm bồ đề bánh. Liễu Ngộ quét mắt bên ngoài sắc trời, canh giờ thượng sớm. Chờ phơi nắng xong trong viện kinh thư lại qua đi phòng bếp đi, kia hợp với này bổn du ký cũng. Cùng nhau phơi nắng đi, Hành Ngọc tiểu tâm lấy ra kia bổn cũ nát du ký, bởi vì du ký quá tàn phá. Nàng không dám trực tiếp ném cho ngộ, mà là đi đến bên cửa sổ. Cách cửa sổ đem thư tịch tiểu tâm tiến dần lên đi, Liễu Ngộ tiếp nhận thư tịch. Đây là... đưa cho người lễ vật cái này từ làm Liễu Ngộ giật giật đầu ngón tay, cái này từ với. Hắn mà nói, thật sự là có chút xa lạ, xốc lên thư tịch đệ nhất trang. Liễu Ngộ thực mau chú ý tới, Viên Tĩnh tên này, hắn ánh mắt ở mặt trên tạm dừng một lát. Nhận thấy được hắn dị thường, Hành Ngọc hỏi, người nhận thức Viên Tĩnh cái này hòa thượng, nếu sở liệu không có lầm. Hắn hẳn là 300 năm trước ngã xuống bên ngoài Vô Định Tông chấp pháp trưởng lão, trả lời xong sau. Liễu Ngộ đọc khởi thư tịch thượng nội dung, thực mau. Hắn thần sắc chuyển vì kinh ngạc, đây là Viên Tĩnh trưởng lão truyền đạo trên đường viết xuống tâm đắc hiểu được. Hắn viết xuống này bổn du ký khi cũng là kết đan sơ kỳ tu vi. ta tưởng đối với ngươi hẳn là sẽ có trợ giúp, đa tạ Lạc chủ, nói tạ khi. Hắn khóe môi hơi dơ lên một mặt độ cung, cũng không rõ ràng, nhưng một quyển du ký đổi xưa nay im. Miệng không nói Phật tử như vậy nhợt nhạt cười. Tuyệt đối là bút siêu cấp có lời mua bán, Hành Ngọc hỏi. Ngươi muốn trước lật xem này bổn du ký, vẫn là trước phơi nắng kinh thư. Liễu Ngộ sờ sờ trên tay du ký, rõ ràng là có chút lưu luyến không rời, hắn ho nhẹ hai tiếng. Bần tăng đi tìm sư đệ, làm hắn trước phơi nắng kinh thư đi, này bổn du ký đã có tổn hại. Bần tăng tính toán trước sửa sang lại rõ ràng mặt trên nội dung, Hành Ngọc ám sách một tiếng, Phật. Tử cư nhiên cũng sẽ vì chính mình tìm loại này đường hoàng lấy cớ, vậy ngươi chậm rãi sửa sang lại. Đi, ta đi tìm niệm làm việc, nàng chiều Liễu Ngộ chớp chớp mắt phải. Xoay người chiều đối diện xương phòng đi đến, Liễu Niệm đang ở nhỏ giọng ngâm nga kinh văn. Nghe được tiếng đập cửa, hắn vội vàng qua đi mở cửa. Lạc chủ, ngươi chính là có gì chuyện quan trọng? Ngươi sư huynh nói, thừa dịp hiện tại thời tiết hào, ngươi mau chóng đem trong viện kinh thư sửa sang lại ra tới phơi nắng, Liễu Niệm nhìn mắt bên ngoài. Sắc trời, trong khoảng thời gian này hoa thành mưa dầm kéo dài, thật vất vả thời tiết trong, hắn cũng có nhàn rỗi thời gian, thật là nên phơi một phơi kinh thư, hảo, ta hiện tại liền đi sửa sang lại, sau khi nói xong. Liễu Niệm chạy chậm hồi xương phòng, sửa sang lại hắn từ trong tông môn mang ra tới kinh thư, Hành Ngọc không có phương tiện đi vào. Nàng trực tiếp đi đến bậc thang, khắp cái hút bụi quyết quét sạch sẽ bậc thang cho bụi. Ngồi xuống đất ngồi ở trên mặt đất, lười biếng phơi thái dương, phía sau lưng dựa vào đại mộc trụ, cả người có chút mơ màng sắp ngủ, không bao lâu. Liễu Niệm dọn ra chương trường bàn gỗ. Đem kinh thư toàn bộ mở ra bãi ở bàn gỗ thượng. Hắn ở bận việc khi, Hành Ngọc giống như lơ đãng hỏi, tiểu hòa thượng, ngươi sư huynh vì cái gì sẽ bị dự vì Phật môn ánh sáng? Liễu Niệm thuận miệng trả lời, ta sư huynh là Phật tử a, các ngươi vô định tông tổng cộng có 4 vị Phật tử. Nhưng ở nhắc tới Phật môn ánh sáng khi, chỉ gần là Phật tử Liễu Ngộ, đây là vì sao? Liễu Niệm có chút cảnh giác lên, hắn quét Hành Ngọc liếc mắt một cái. Bày ra một bộ ta biết đáp án nhưng ta sẽ không nói cho ngươi, bộ dáng Hành Ngọc. Ngoặc kép, này tiểu hòa thượng thời khắc mấu chốt còn rất cơ linh sao, nhưng Liễu Niệm không nói. Hành Ngọc cũng có phán đoán, bởi vì Liễu Ngộ là bẩm sinh Phật cốt. Mấy ngày này nàng vẫn luôn ở tìm kiếm tư liệu, bất quá bẩm sinh Phật cốt đại khái là đề cập đến. Phật môn bí tân, các loại điển tịch thượng cơ hồ cũng chưa nhắc tới quá loại này đặc thù thể chất, Liễu Niệm đột. Nhiên lắc đầu, Hành Ngọc hơi hơi nheo lại mắt, nàng đang muốn lần thứ hai mở miệng. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, theo sau truyền đến chính là Liễu Ngộ thanh âm, Lạc chủ suy đoán không sai, muốn tìm tòi nghiên cứu đương sự nền tảng. Lại vừa lúc bị đương sự bắt vừa vặn, Hành Ngọc giơ tay cọ cọ chóp mũi. Quay đầu lại nhìn phía hắn, ngươi nhanh như vậy liền sửa sang lại hảo du ký thượng nội dung. Không vội ở nhất thời, nguyên bản tưởng sớm chút ra tới giúp phơi nắng kinh thư, Liễu Ngộ biên ra tiếng giải thích biên đi. Đến bên người nàng, hắn đột nhiên cúi xuống thân mình. Vươn trắng nõn thon dài tay phải, lòng bàn tay thượng phóng một cái giản dị tự nhiên hộp ngọc đây. Là đáp lễ, hết chương.